Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 67, so rượu càng say lòng người. Đêm đen như mực, vào đêm khuya, đại đa số người đều ở ngủ mơ bên trong. Giờ phút này quý gia biệt thự chung, nhìn dáng vẻ ta mệnh, làm người xua như xua vịt, Quý Bạch Mặc ngồi ở gỗ đỏ khắc hoa bàn gỗ trước. Thanh âm từ từ chậm rãi, biểu tình lười biếng chậm trễ cực kỳ, thân mình về phía sau dựa, cả người hãm ở một chương mềm da màu đen trên sofa. Thon dài hai chân giao nhau điệp ngồi, trong tay cầm trong suốt cao chân pha lê ly hơi hơi đong đưa. Bên trong đỏ thắm chất lỏng ở ánh đèn chiết xạ hạ. Nhan sắc mỹ lệ cũng đồng dạng đem Quý Bạch Mặc màu hổ phách con ngươi được khảm thượng màu đỏ sậm. Có vẻ dị thường yêu dị bắt mắt, hắn khóe miệng hơi hơi giơ lên. Một cái tay khác ngón tay hơi hơi cuộn tròn. Ở bàn gỗ thượng có một chút mỗi một chút đánh. Thanh âm tại đây tịch liêu trong đêm đen có vẻ phá lệ rõ ràng tươi sáng, trên mũi giá tơ vàng khung. Mắt kính còn lại là đã sớm gỡ xuống tới. Thấu kính thượng là nhỏ vụn cái khe. Quý Bạch Mặc cũng không cận thị. Này phó mắt kính tác dụng gần chỉ là vì càng tốt che lấp chân thật hắn, mà hiện tại hắn. Đó là chân thật kia một mặt hắn. Tựa như nhan bạch giống nhau. Hắc ám chân thật mặt, ngươi đã sớm biết ta muốn tới giết ngươi. Trên mặt đất quỳ một người chật vật nam nhân. Trên người ăn mặc dung hợp bóng đêm quần áo. Cả người bày biện ra một loại dị thường quỷ dị tư thế trên mặt đất. Nguyên bản liền bình phàm khuôn mặt sinh sôi vặn vẹo có chút dọa người. Đôi mắt đỏ bừng, mặt đỏ sưng ứ thanh. Hơi thở thoi thóp, tựa hồ tùy thời sẽ chết đi, đúng vậy. Cho nên ám sát trò chơi nên kết thúc. Quý Bạch Mặc làm như cảm thấy có chút không thú vị. Trên mặt sử một mặt ôn hòa nho nhã tươi cười. Từ trên sofa chậm rãi đứng dậy. Đi tới cái này hắc y nam tử trước mặt, một cái ngũ quan tinh xảo. Khí chất cao quý như huyền nguyệt. Nhất cử nhất động đều dẫn nhân chú mục. Cặp mắt đào hoa kia càng là ngả ngớn câu nhân thực. Thân mình đĩnh bạt như tùng trúc, một cái khác. Trên mặt đất nam nhân tắc tương đối thê thảm rất nhiều. Khuôn mặt bình thường, giờ phút này trên mặt mang theo sát ý cùng điên cuồng. Đôi mắt đỏ bừng tựa như tuyệt vọng chung khát vọng cuối cùng một bác dã thú. Quý Bạch Mặc, ngươi mệnh là ta. Trên mặt đất nguyên bản hơi thở thoi thóp nam nhân bỗng nhiên có được cực kỳ cường đại bạo phát. Lực, ở Quý Bạch Mặc tiếp cận hắn lúc sau liền nhanh chóng bạo khởi. Từ trong lòng móc ra một phen phi thường tiểu xảo chủy thủ. Nhắm ngay Quý Bạch Mặc yết hầu. Nghiễm nhiên là nắm giữ cái này tốt nhất thời cơ, chính là hắn nói cùng với hắn động tác cũng chỉ. Làm được một nửa liền dừng lại. Chỉ có thể bất lực đến cực điểm mở to hai mắt. Như là kề bên tử vong cá. Sắc mặt trướng thành xanh tím sắc. Yết hầu thượng một con thon dài đẹp. Khớp xương rõ ràng tay. Làm như nhẹ nhàng nắm chặt. Liền đoạn tuyệt hắn sinh cơ, màu hổ phách con ngươi rừng ở người nam nhân này hấp hối dãy rùa. Khuôn mặt thượng, quạ sắc lông mi khẽ run. Quý Bạch Mặc như cũ mang theo kia mặt nhàn nhạt nho nhã vô hại tươi cười. Đưa đối phương đi tìm chết. Trong mắt gợn sóng chưa khởi. Trong tay hắn lực đạo không tính đại. Tựa hồ là cố ý kéo dài đối phương tử vong thời gian. Làm cho hắn có thể tinh tế thưởng thức người khác gần chết bộ dáng, động tác tàn nhẫn mà lại hết sức. Yêu nhã, ta nguyên bản tính toán thả ngươi rời đi. Chính là ngươi lộng hỏng rồi ta mắt kính, nói xong. Quý Bạch Mặc làm như thưởng thức đủ rồi đối phương gần chết bộ dáng. Lúc này mới buông ra tay. Ở đối phương cho rằng chính mình có thể thở dốc tránh được một kiếp là lúc. Đem đoạt tới chủy thủ nhắm ngay cổ hắn bôi lên đi. Nháy mắt, huyết vui sướng phun tung tóe ra tới, kỳ thật ta không thích huyết. Quý Bạch Mặc mở miệng, tươi cười lại như cũ là cực kỳ yêu nhã diễm lệ. Hàm chứa mùi máu tươi cùng lệ khí, cái kia hắc y nam nhân trên mặt thở dốc biểu tình vĩnh viễn như. Ngừng lại trên mặt, thân mình run rẩy, tùy theo về phía sau ngã trên mặt đất. Dưới thân thực mau hình thành màu đỏ sậm vũng máu, thật đẹp. Nhìn tình cảnh này. Hắn dương môi, không có lại xem trên mặt đất thi thể liếc mắt một cái. Quý Bạch Mặc xoay người một lần nữa ngồi trở lại chính mình trên sofa. từ túi trung lấy ra một chương màu trắng khăn giấy, tinh tế yêu nhã, phảng phất sắp muốn tham gia dùng cơm yến hội giống nhau. Đem không có chút nào giấu vết tay, lau chùi một lần, tùy theo bạn trong nhà nồng đậm mùi máu tươi còn có đầy đất huyết sắc. Đem ly chung đỏ tươi rượu vang đỏ nhấp nhập khẩu chung. Cánh môi thượng cũng nhiễm đỏ tươi, thân phận của người này đã điều tra rõ ràng. Hắn là chạy trốn bên ngoài một cái diệt môn thảm án hung thủ. Thủ đoạn tàn nhẫn, cảnh sát treo giải thưởng tập hung bên ngoài. Lúc này đây là chịu người thuê tiến đến sát ngài. Một cái thủ hạ từ bên ngoài đi đến. Mặc dù đã sớm xem nhiều, nhưng là thấy trước mắt cảnh tượng như vậy, sắc mặt vẫn là không khỏi một trận biến động. Trong lòng run lên, ánh mắt nhìn về phía ngồi ở mềm da trên sofa. Thần sắc lười biếng bình tĩnh phẩm rượu vang đỏ nam nhân là lúc. Càng là nhiều khắc tiến trong xương cốt sợ hãi, ân. Đi xuống đi, Quý Bạch Mặc gật đầu. Đem ly chung rượu vang đỏ nhấp nhập khẩu chung. Ánh mắt dừng ở bên ngoài nồng đậm màu đen bên trong. Thật muốn biết, cái kia tiểu gia hỏa đang làm cái gì? Nàng là duy nhất một cái muốn giết hắn. Còn sống ở trên thế giới này người, đại khái xem như. Hắn trong lòng độc nhất vô nhị tồn tại, trong đầu đem Nhan Bạch tên này nhấm nuốt phẩm vị rất nhiều. Biến, nàng vết máu loang lổ từ bọn buôn người oa chung đi ra. Uy hiếp tánh mạng của hắn. Nói, giết ngươi, theo dõi nàng. Thấy nàng kia tiểu thiên sứ bề ngoài mê hoặc nhân tâm. Cuối cùng trong đêm đen đem đối phương kéo vào địa ngục vực sâu. Biến thân thuần tí tiểu ác ma, chính thức gặp mặt. Mỉm cười ngọt ngào, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn đôi mắt. Nói, đôi mắt của ngươi thật đẹp. Nàng muốn đào hạ hắn đôi mắt, ở giả đó là nàng ngồi ở trên giường bệnh. Giống chỉ ngoan ngoãn dịu ngoan mèo con giống nhau. Nhấm nháp bơ bánh kem. Vô hình trung mê hoặc nhân tâm, hắn thừa nhận. Hắn bị hấp dẫn càng ngày càng thâm, ngươi so này rượu càng say lòng người nột. Nhẹ nhàng cảm thán. Hết chương.